Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, thật là lớn một bàn cờ. Trong này bởi vì thiên đạo hội tại lần đầu tiên trong hành động liền trực tiếp giải tán. Cho nên, không biết tại sao trực tiếp đem công lao thuộc về đến trên người thiên nhãn cục. Sở Ca suy đoán, rất có thể siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra là muốn lôi kéo chính mình. Đồng thời, siêu cấp anh hùng liên minh còn tuyên bố tổ chức đó sẽ tiến hành gây dựng lại. Sắp có vài tên thành viên rời khỏi. Nhà nước cho ra lý do là bởi vì làm siêu cấp anh hùng liên minh thành viên nội bộ trong lúc đó đối với tổ chức lý niệm trên xảy ra mâu thuẫn. Bất quá bởi vì số người tương đối ít, cho nên không có bùng nổ nội chiến cái gì, mà là hòa bình giải tán. Báo thù nữ thần, huyết mân côi cùng với ma ảnh hiệp đều tuyên bố giải ngũ. Bất quá rất nhanh, lại có mấy cái khuôn mặt mới gia nhập. Mặt khác, ta đầy có hai cây súng lớn sách mới thiên đạo hội truyền kỳ cũng rốt cuộc đưa ra thị trường. Tuyên bố, đáng tiếc là, bởi vì thiên đạo hội còn không có làm sao nổi danh liền không tiếp theo cuối cùng. Cho nên nguyên bản bày kế một loạt tuyên truyền hoạt động toàn bộ hủy bỏ. Cái này cũng đưa đến thiên đạo hội truyền kỳ vẻn vẹn chẳng qua là coi như một quyển thông thường. Chuyện online tới tuyên bố. Hơn nữa bởi vì thành tích, ta đầy có hai cây súng lớn không thể không qua loa hoàn thành. Kết quả đưa tới độc giả kịch liệt kháng nghị. Thậm chí nghe nói xảy ra độc giả cho tác giả gửi đao phiến đáng sợ sự kiện. Mặc dù ta đầy có hai cây súng lớn dùng mọi cách giải thích, lại không có chịu tin tưởng lời của hắn. Cái gì gọi là thiên đạo hội trước thời hạn giải tán? Thực tế cũng không phải là tiểu thuyết. Loại lý do này làm sao có thể lừa gạt qua hơi có chút chỉ số thông minh độc giả. Lại không biết đến lần này thật đúng là khá tốt ta đây có hai cây súng lớn. Bất quá chuyện này ở trên mạng ảnh hưởng lại phi thường yếu ớt. Dù sao chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì internet nhà văn lại kết quả xấu rồi. Trừ giới internet văn đàn cơ hồ không có người nào chú ý. Thứ ba cái đưa tới Sở Ca chú ý tin tức chính là bùng nổ với Toại Nhân Tập Đoàn. Toại Nhân Tập Đoàn ở đó lần kỹ thuật buổi họp báo sau liền trở thành tin tức tiêu điểm. Có thể làm cho người trường sinh bất lão thần kỳ kỹ thuật bị ám sát chủ tịch Thượng Sùng Vân, cùng với bị đoạt đi thần bí khoa học kỹ thuật tạo vật trái tim Titan. Những tin tức này dẫn phát nhất ba hữu nhất ba dư luận nhiệt chiều. Đêm đó ký kết đầu tư bỏ vốn hợp đồng tập đoàn các công ty. Cuối cùng ngược lại là có hơn phân nửa đều cuối cùng vi ước rồi. Đại khái là bởi vì mọi người cảm thấy đến nổi chủ tịch đều bị người đánh chết. Kỹ thuật nồng cốt cũng bị người đoạt đi rồi. Cái này Toại Nhân Tập Đoàn hiển nhiên là phải chơi xong. Vì vậy dù là bồi điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng hầu như so với đem tiền đầu đến một cái nhất định phải xong đời trong công ty. Thật ra khiến Toại Nhân Tập Đoàn cầm không một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nào biết cũng không lâu lắm, Toại Nhân Tập Đoàn liền tuyên bố đã đoạt lại trái tim Titan. Hơn nữa, sắp đẩy ra có thể trì hoãn nhân loại già yếu thần kỳ chất thuốc. Sinh mệnh dược tề 2. Không, bất quá. Cùng lúc ban đầu tuyên truyền thời điểm cái loại này có thể làm cho người trường sinh bất tử không? Bất kỳ phản ứng phụ nào đích thực sản phẩm so sánh. Một lần này sản phẩm giới thiệu liền không có khoa trương như vậy rồi. Chỉ nói là có thể trì hoãn già yếu. Để cho người có thể theo 70-80 tuổi sống đến 100-50 tuổi. Hơn nữa, kỹ thuật mới còn sẽ có một chút tác dụng phụ. Tỉ như sợ ánh sáng, chán ăn các loại. Tổng thể mà nói hạng kỹ thuật này vẫn rất có lực hấp dẫn. Dù sao có thể sống lâu mấy chục năm cũng là tốt a. Nhưng là sau đó trên mạng lại có người tiết lộ. Thật ra thì mới chất thuốc trong thành phần chứa vampire huyết thanh. Cái gọi là đoạt lại trái tim Titan căn bản là giả. Lại có người nói từ vừa mới bắt đầu trái tim Titan liền không tồn tại. Những thứ này thật thật giả giả tin tức cũng là để cho các bạn dân trên mạng rất là mở một phen. Nhãn giới, không nghĩ tới tại thực tế ở ngoài còn có nhiều như vậy siêu tự nhiên sự kiện. Bất quá cũng vì vậy tọa nhân tập đoàn cổ phiếu đang chấn động một trận sau vẫn là tăng lên rất nhiều, để cho những thứ kia vì ước tập đoàn cùng công ty hô to hối hận. Ngày này, Sở Ca lại nhận được một cái tin nhắn ngắn, nhưng là Thượng Tử Vũ gửi tới. Sư phụ, thật xin lỗi lần trước như thế giống ngươi. Ta muốn gặp ngươi một lần. Có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Xác thực nói, là có một cái người rất trọng yếu muốn gặp ngươi. Làm ơn ắt tới công ty của ta một chuyến ngươi thân ái đồ đệ Thượng Tử Vũ. Do dự mãi, Sở Ca vẫn là quyết định đi gặp mặt một lần. Sau 2 giờ, Sở Ca liền đi tới tọa nhân tập đoàn. Ở phía trước đài dưới sự hướng dẫn đi tới chủ tịch căn phòng. Còn chưa vào cửa, Sở Ca liền trong lòng sững sờ. Tại tiểu địa đồ lên, cái kia trong phòng làm việc có hai cái màu xanh lá cây thân thiện đơn vị. Một cái là Thượng Tử Vũ, một cái khác nhưng là Thượng Sùng Vân. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Tên kia không phải là đã chết rồi sao? Khi đó chính mình nhưng là tận mắt nhìn thấy, đầu đều bị đánh bể. Làm sao còn sống? Tâm tư thay đổi thật nhanh. Mặc dù không nghĩ thông nguyên lý trong đó, nhưng là Sở Ca đã có chính mình lý ý nghĩ. Xem ra, từ đầu đến cuối chính là Thượng Sùng Vân bày ra một cái bẫy. Trước lợi dụng buổi họp báo hiện ra kỹ thuật, hơn nữa lộ ra một bộ bởi vì không chịu nổi áp lực, cho nên nguyện ý phân một chén canh thái độ, rộng mở cửa làm ăn, hoan nghênh đầu tư, thu hoạch một nhóm lớn đầu tư bỏ vốn hợp đồng. Sau đó lợi dụng bố trí xong vampire giặc cướp đưa tới trái tim Titan cái này hạch tâm vật phẩm. Hấp dẫn sự chú ý. Lại để cho cái đó vampire làm bộ đem trái tim Titan cướp đi. Cứ như vậy, những thứ kia nhìn chằm chằm áp lực của tọa nhân tập đoàn nhất thời liền biến mất không thấy. Còn có thể thuận tiện cắt lấy một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặc dù mỗi một phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nhiều, nhưng là giá không được số lượng nhiều a, thêm ở chung với nhau cũng có vài tỷ USD. Hơn nữa mấu chốt là có thể rời đi áp lực, về phần sẽ hay không bị người nhìn ra sơ hở, liền chủ tịch đều làm cho người ta đánh chết. Cái này tự nhiên không thể nào là giả, ít nhất người bình thường đều sẽ như thế nghĩ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thể thật sự để cho công ty liền như vậy cổ phiếu ngã mạnh. Cho nên bọn họ lại làm vừa ra vampire tuồng kịch. Sau đó ban bố nhân thể cải tạo chất thuốc 2. Không, có lẽ khả năng từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không có cái gọi là trái tim Titan. Bọn họ chân chính là mục tiêu thật ra thì chính là huyết dịch của vampire. Dĩ nhiên cũng có thể bọn họ đúng là có trái tim Titan. Nhưng là, bọn họ không muốn bởi vì cái này chịu đựng quá nhiều áp lực. Cho nên chơi một cái thay mận đổi đáo, thật thật giả giả, hư hư thật thật, bọn họ tự xưng đoạt lại trái tim Titan, nhưng là phân phát nhân thể cải tạo chất thuốc 2, không lại không chỉ không có lúc ban đầu thần kỳ, ngược lại nhiều hơn rất nhiều thiếu sót, khả năng rất nhiều người liền sẽ được cho là bọn họ trong tay không có trái tim Titan, mà là lợi dụng huyết dịch của vampire nghiên cứu ra được tàn thứ phẩm. Tự xưng đoạt lại trái tim Titan chẳng qua chỉ là vì tăng lên giá cổ phiếu thả ra tin tức giả. Nhưng mà thật ra thì người ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đem trái tim Titan làm mất. Mà khả năng này ngược lại đúng là bọn họ muốn để cho người khác lấy được tin tức. Cho ra kết luận, mặc dù chân tướng khả năng có chừng mấy loại, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Cái này Thượng Sùng Vân hạ xuống thật là lớn một bàn cờ a. Tiên sinh ngươi không đi vào sao? Trước đó đài nhìn thấy Sở Ca ở cửa đứng thẳng bất động nửa ngày. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, Sở Ca khẽ mỉm cười. Để cho trước đó đài một trận mặt đỏ. Hắn đẩy cửa đi vào. Ở phía trước của hắn, bàn làm việc một mặt khác. Một trương lão bản ghế chính đưa lưng về phía hắn. Ngồi ở trên ghế ông chủ người chính nhìn ngoài cửa sổ. Bởi vì lưng ghế quá cao, cho nên không nhìn thấy ngồi ở trên ghế người. Nếu như dựa theo bình thường logic, nếu cho hắn gửi tin nhắn chính là Thượng Tử Vũ, cái đó ngồi ở trên ghế chắc cũng là Thượng Tử Vũ mới đúng. Nhưng mà Sở Ca lại biết, người kia chính là Thượng Sùng Vân. phỏng chừng đối phương là muốn cho tự mình tiến tới một cái kinh hỉ đi. Sở Ca khẽ mỉm cười, lòng nói lão tử liền theo ngươi vui đùa một chút. Thượng chủ tịch, chúng ta lại gặp mặt. Sở Ca nói lấy trực tiếp ngồi xuống. Cái ghế kia chậm rãi lộn lại, lộ ra Thượng Sùng Vân kinh ngạc khuôn mặt. Người biết là ta, làm sao có thể? Sở Ca lại suy cười một tiếng. Đừng quên, ta nhưng là sẽ pháp thuật. Bấm ngón tay tính toán, đã biết quá khứ tương lai. Ngươi cảm thấy ngươi về điểm kia trò vặt có thể lừa gạt ta. Chớ trêu, mưa lất phất người bình thường còn có thể. Đối với ta căn bản không có khả năng hữu dụng. Bất quá ngươi vẫn làm cho ta có chút kinh ngạc. Thành thật mà nói, ta còn là không nghĩ ra ngươi là thế nào phục sinh. Bất quá những thứ khác nha, liền rõ ràng rồi. Để cho ta đoán một chút nhìn. Ngươi từ vừa mới bắt đầu đánh chủ ý chính là muốn có được huyết dịch của vampire. Đồng thời rời đi công ty của các ngươi bị áp lực. Nhưng là vừa không thể chơi đùa quá mức hỏa, để cho công ty thật sự sụp xuống. Cho nên liền chơi như vậy vừa ra. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không để cho người trường sinh bất lão kỹ thuật. Trận kia kỹ thuật buổi họp báo căn bản chính là một trận biểu diễn ảo thuật. Nhưng là trải qua một hồi thần thao tác các ngươi nhưng bây giờ có rồi. Hay hoặc là, các ngươi vốn là trong tay chính là có. Nhưng là không dám chịu đựng lớn như vậy áp lực. Cho nên chơi như vậy một bộ trò lừa bịp. Để cho ngoại giới nghĩ đến đám các ngươi trong tay kỹ thuật thật ra thì là dùng huyết dịch của vampire nghiên cứu ra được. Vampire máu mặc dù chân quý. Nhưng là dù sao không bằng trái tim Titan thần bí như vậy. Phỏng chừng hiện tại rất nhiều thế lực đều đang bắt vampire. Nghĩ muốn tiến hành dược vật của mình nghiên cứu đi. Cái kia Thượng Sùng Vân nghe xong nhưng là cười khổ một hồi. Được rồi, không thể không nói. Ngươi cơ hồ đem chân tướng đều đoán được. Chân tướng là người sau. Chúng ta quả thực có trái tim Titan. Nhưng là thứ này giá trị quá khổng lồ. Bên ngoài áp lực là khó có thể tưởng tượng. Nếu như ta liều chết mà nói, công ty lúc nào cũng có thể hủy diệt. Mà ta lại không muốn đem vật này cùng người khác chia sẻ. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Như thế ngươi phục sinh lại là chuyện gì xảy ra? Thượng Sùng Vân lại lắc đầu một cái. Chuyện này ta thật sự không thể nói cho ngươi biết. Trong đó liên quan đến sự tình quá mức nặng nề. Cái kia Sở Ca lại gật đầu một cái. Tùy tiện đi, bất quá ngươi vẫn nợ ta một món nợ ân tình. Dù sao, huyết dịch của vampire nhưng là ta giúp ngươi lấy được. Hơn nữa nếu như không có ta giúp ngươi đem những thứ kia vampire cũng làm rơi để cho ngươi có thể. Không có chứng cứ mà nói. Ngươi muốn hoàn toàn đạt thành mục đích cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi nói là sao? Cái kia Thượng Sùng Vân gật đầu một cái. Ngươi nói không sai. Như thế ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi trả lời ta một cái vấn đề. Ngươi biết một cái người kêu Tạ Thiên không sao? Cái kia Thượng Sùng Vân nghe xong nhưng là thần sắc căng thẳng. Ta có thể hỏi một chút. Quan hệ của Tạ Thiên không với ngươi là? Hắn đã từng là chúng ta Thiên Nhãn cục một tên thành viên. Sở Ca thuận miệng nói dối. Nhưng là trước đây thật lâu hắn liền mất tích. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể tìm tới tung tích của hắn. Cái kia Thượng Sùng Vân nghe xong do dự chốc lát. Dường như tin tưởng rồi. Gật đầu một cái nói. Ta cùng thật sự là hắn nhận biết. Hơn nữa cùng nhau tiến hành qua một đoạn mạo hiểm. Đó đã là 10 chuyện mấy năm về trước. Trên thực tế, trái tim Titan chính là ở đó lần trong mạo hiểm lấy được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.